Chương 25, xì cùn vs xì to lớn kẽn tạc dẫn, vương giả quyết đấu. Ai, tỷ tỷ, ngươi muốn cùng chúng ta đồng thời lữ hành giải dữ lệ quay về xỉn thì ạ kinh ngạc nói. Ân, ngược lại ta hiện ở không có chuyện gì phải làm, hơn nữa ở chỗ này ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Xỉn thì ạ không biết là vô tình hay là cố ý quét lòng một chút. Và, ta quyết định ta cũng phải cùng xỉn thì ạ tiểu thư đồng thời đến một hồi yêu lữ hành. Bờ dốc đột nhiên xông lại mới vừa muốn tóm lấy xỉn thì ạ tay trắng long đánh trước một bước, một cái mang theo bờ dốc lỗ thai nói rằng, yêu lữ hành liền không cần, đội ngũ chúng ta nhân số trải qua báo hòa, ta cảm thấy ả cái kia thô to ra hỏa càng cần phải ngươi chăm sóc. Ta cảm thấy hiện tại càng chuyện cần làm, xỉn thì ạ tiểu thư, cùng ta quyết đấu đi. Ả đối với xỉn thì ạ kích động nói, ai, long vô cái chán bất đắc dĩ nói. Cùng As bọn hắn đồng thời lữ hành quả nhiên không sáng suốt, đều là một đám kỳ quái gia hỏa. Xin thì ạ cảm thấy dù sao cũng cùng As bọn hắn cũng coi như là một đồng hoạn nạn quá mức là tiếp nhận rồi As khiêu chiến. Kết quả là không cần đoán đều biết, xin thì ạ dùng dầu dờ dạ vẩy một cái sáu hơn nữa mỗi cái đều là một đòn giết chết xem như là triệt để tàn nhẫn mà đã kích As đấu trí. Bất quá As QNZ cũng thật là kiên cường. Mãi cho đến cuối cùng QNZ không buông tha mãi đến tận bị toàn bộ co, bởi vì xỉn thì ạ còn muốn giúp Tuấn Sinh bổ kẹ mần làm chỉ đạo tu hành, vì lẽ đó ạ một nhóm trước. Tiên cáo biệt Long xuất phát, mà Long tính toán một chút thời gian ở dừng lại một tuần lễ sau mua chiếc du thuyền trực tiếp từ trên mặt biển hướng họt tạ vịt sở tạ xuất phát, mua du thuyền tiền lại bị đê tiện giải dữ lệ từ Long dự chi tiền lương trong khấu trừ. Trời biết đạo còn tiếp tục như vậy Long có phải là muốn đánh cả đời công đến trả trái? Hoa, Long, ngươi xem, bên kia ngoài khơi ở xây dựng loại cỡ lớn thủy trên kiến trúc cứ gian chỉ vào cách đó không xa trên mặt biển thi công đội quay về Long nói rằng. Ân, như là ở kiến tạo trên biển quán cơm hoặc là ngắm cảnh thiên đường. Đại sĩ ước mơ đạo, nếu như làm xong khai trương ta nhất định đi đến thăm. Cái kia đồ vật là không thể làm xong á Long lười biếng nói. Ai, vậy thì vì cái gì giải dữ lệ tò mò hỏi. Long chỉ thủy trên kiến trúc phía dưới một vùng biển nói rằng, các ngươi xem, này cái hải vực rõ ràng là một đám lớn đá san hô, giống như vậy tảng lớn đá san hô chính là phụ cận một đám lớn thủy hệ họa tở thải bổ kẹ mẩn nơi ơ, ở nơi đó thi công hội triệt để phá hoại cái hải vực sinh thái cân bằng. À, vậy làm sao bây giờ gian trước đây là cảnh sát vì lẽ đó đầu tiên liền sốt sáng nói. Vậy chúng ta mau mau đi ngăn cản bọn hắn. Long kéo lại lo lắng gian nói rằng, ngươi quá kích động, gian. Ngươi cho rằng liền mấy người chúng ta có thể dễ dàng ngăn cản bọn hắn sao thi công phương hội bởi vì chúng ta tùy tiện mấy câu nói liền dễ dàng đỉnh chỉ cái kia sắp làm xong công trình sao vậy liền như vậy bỏ mặc không quan tâm sao đã xỉ quay về Long nói rằng. Thật không biết nơi này chính quyền thành phố lúc trước là làm sao thông qua này hạng công trình. Giải lệ bất bình nói. Ta nói mấy người các ngươi đều quá dễ dàng kích động. Long bất đắc dĩ nói, các ngươi xem, xỉn thì ạ liền rất bình tĩnh. Ô nhìn thấy ăn mặc vịnh hành trang đeo kính đen xỉn thì ạ nhàn nhã nằm ở trên bong thuyền nhẹ giọng ngáy khò khò. Long trực tiếp sợ bắn lên, dĩ nhiên ngủ rồi đang lúc này, một cái loa phóng thanh âm từ bên kia thủy trên kiến trúc chuyển tới. Đại ý là thi công đội gặp phải tèn cùn công kích, thi công vương xuất lương cao chiêu mộ có thể đánh bại tên cùn mạnh mẽ bổ kẹ mẩn huấn luyện ra dùng để trục xuất những cái kia gây trở ngại thi công tên cùn. Các ngươi xem đi, không cần chúng ta ngăn cản, sinh sống ở mảnh này khu vực tên cùn vì mình sinh tồn hoàn cảnh chủ động đi vào ngăn cản. Long quay về gian, đại sĩ cùng giải dữ lệ nói rằng, ai, xin thị ạ, ngươi làm sao tỉnh rồi, cũng thật là ngạc nhiên nha. Xin thì ạ không để ý tới Long trực tiếp chạm nhìn bị kết xù tiền thưởng hấp dẫn chen chúc mà tới một đoàn huấn luyện ra một mặt nghiêm nghị. Ngươi sao rồi tỉ tỉ giải dữ lệ nhìn xin thì ạ vẻ mặt nghi ngờ nói. Xin thì ạ chỉ vào xa xa một đám lớn từng điểm liền thành một vùng óng ánh kia sáng hải vực nói rằng, các ngươi xem, có một đoàn kèn củn hướng bên này lại đây. Gian lo lắng nói, nếu như vậy, đám kia được kết xù tiền thưởng hấp dẫn huấn luyện ra tụ hội kèn củn triển khai đại hôn chiến. Mà lúc này một chiếc du thuyền nhảy vào tèn cùn quần trong, tiếp theo tèn cùn quần trong phát sinh một trận chói mắt bạch quang, một con tèn cùn ở mọi người trợn mắt ngoác mồm dưới không ngừng lớn lên cuối cùng trở thành một con loại cực lớn kẹn tạc dẫn. Lần này Long, Đại Si, Gian, Giải Lệ cùng Xỉn Thi ạ toàn bộ đều lập tức trả. hống to lớn kẹn tạc dần dẫn dắt Ken Cùn bắt đầu trắng trợn phá hoại, không ngừng tiến công bờ biển kiến trúc cùng đường phố, to lớn sứa thân thể to lớn ở hải lý nhấc lên từng trận cơn sóng thần. Không thể ở nhượng nó như vậy tùy ý làm bậy xuống, đi thôi, Xì Cùn. Đem cái kia sóng lớn cho đó lấy. Gào Xì Cùn một đạo sờ bìm đem hướng về long cái phương hướng này đánh tới sóng lớn đóng băng lại. Xì Cùn nhảy đến tầng băng đỉnh chóp đối với kẹn tạc dần he tờ ra y một tiếng. To lớn kẹn tạc dần con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm Xì Cùn dùng tiếng hú đáp lại Xì Cùn. À, cái kia là sao muốn cùng As, bờ dọc cùng đi ngăn cản kẹn tạc dần mì tỉ chỉ vào Xì Cùn kêu lên. Này sẽ không là lòng chứ long, ngươi phải làm sao đại xì hỏi. Ngươi sẽ không là muốn dùng vũ lực đi chấn áp đám kia bạo động Ken Cùn cùng cái kia nổi giận to lớn kẹn tạc dần đi. Long vung vung tay vứt ra buộc bản thả ra màu vàng tịt ghi hót một tí nhảy lên đối với chúng nữ nói rằng, ta không có năng lực đi đối phó nhiều như vậy Ken Cùn, hơn nữa vũ lực chấn áp xỉn thì ạ thích hợp hơn một điểm. Ta chỉ là muốn đi dẹp loạn Ken Cùn tức giận thuận tiện thu phục con kia khó gặp to lớn kẹn tạc dần thôi. So với màu vàng tịt ghi hót lập tức bay đến Xì Cùn trên không cùng to lớn kẹn tạc dần đối lờ ập tờ các ngươi xem, đúng là long ai. À, chỉ vào màu vàng tịt ghi hót trên long nói rằng, chúng ta muốn mau mau tới. Mị tỷ xông lên trước tiên chạy ra ngoài. Lúc này, to lớn kẹn tạc dần không chế tim dọc két mập nói rằng, nhân loại các ngươi phá hoại cuộc sống của chúng ta hoàn cảnh, vì lẽ đó chúng ta cũng phải phá hoại các ngươi ở lại hoàn cảnh. Ngươi cảm thấy đến nhân loại chúng ta hội liền như vậy khoanh tay đứng nhìn các ngươi phóng túng như vậy phá hoại sao? Long đối với kẹn tạc dần khoát tay nói, phá hoại các ngươi ở lại hoàn cảnh cái kia trên biển kiến trúc trải qua bị phá hủy, các ngươi tức giận cũng có thể dẹp loạn đi, thế nhưng các ngươi hiện tại nhưng hoàn toàn bị phẫn nộ trùng hôn mê đầu trải qua uy hiếp nghiêm trọng đến nhân loại chúng ta sinh tồn. Như vậy nhân loại chúng ta liền không cách nào ở tiếp tục như vậy tiếp tục thả mặc các ngươi mặc kệ, đầu tiên là ta. Thứ yếu chính là đại quân loài người gia nhập vào trinh phạt hành động của các ngươi, sau đó các ngươi đều sẽ bị triệt để tiêu diệt. Nhân loại, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Kẹn tạc dần không chế mập dùng phẫn nộ ngữ khí quay về lòng nói rằng, ta sẽ như vậy dễ dàng liền bị các ngươi uy hiếp sao? Tỷ tỷ, dạy lệ căng thẳng nói với xỉn thị ạ, tỷ tỷ ngươi nhanh đi trợ giúp lòng a. Xỉn thị ạ vẻ mặt tuy rằng nghiêm trọng thế nhưng là không có lấy ra buộc bản đối với gian. Đại sĩ cùng giải dữ lệ ném đi cái an tâm thủ thế, chuyện này chúng ta tạm thời không thích hợp đứng ra như vậy sẽ khiến cho Ken Cùn môn cùng bạo động, hay vẫn là trước. Tiên giao cho Long đến xử lý đi, chúng ta phải tin tưởng thực lực của hắn. Ken Tạc dần ta cũng không có uy hiếp ý của ngươi hơn nữa vừa nãy lời của ta nói QNZ không phải chuyện giật gân. Long quay về Ken Tạc dần tự tin nói rằng, chúng ta đi tới cái một chọi một thu phục đối chiến. Nếu như ngươi thua rồi liền chứng minh nhân loại sáng mắt vẫn như cũ là các ngươi không cách nào chống cự ngươi bị ta thu phục đồng thời Ken Cùn QNZ lui về trước kia hải vực đương nhiên cái kia trên biển công trình cũng bị các ngươi hủy diệt rồi, sau đó cũng lại nguy hiểm cho đến các ngươi sinh tồn hoàn cảnh. Nếu như ta thua như vậy ta đem không nhúng tay vào chuyện của các ngươi như thế nào ta tại sao phải đáp ứng ta xem ngươi là căn bản không dám cùng ta đối chiến đi. Nếu liền đối với phó dũng khí của ta đều không có càng là vọng tưởng đối kháng toàn nhân loại, Long Dếu cực nói, như vậy còn không bằng kịp lúc hiện tại liền trở về miễn cho bị người khác loại toàn bộ đồ sát diệt. Hung hăng tiêu căng nhân loại, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi, Ken Tạc dần khống chế mập tức giận nói, ngươi chuẩn bị vì thế trả giá thật lớn đi. Ken Tạc dần đem mập quăng bay ra đi lập tức hướng về Long phát động hỏa sần sợ tỉnh, này to dài độc châm quả thực lại như từng cây thật dài cây lao. Xì Cùn, dùng cái đỡ. Gào Xì Cùn trên đầu thủy tinh phát sinh óng ánh tia sáng một cái to lớn tuyệt tờ bao phủ nước biển đem kẹn tạc dần phóng ra xuất độc châm toàn bộ cuốn vào hướng về kẹn tạc dần quần cuộn cuốn tới. Hống kẹn tạc dần tại thân thể trước mở ra một vệt ánh sáng tường đem cường lực long quyển sóng biển cho cả lại. Xì Cùn, minh tưởng. Hống kẹn tạc dần phát sinh cường lực hỉ rổ tùn công kích. Kẹn tạc dần hỉ rổ tùn đây là siêu cấp thô to. Xem đường kính có tới 4.5 mét thô. Xì Cùn, dùng mi giờ quát đưa nó phản xạ trở lại. Xì Cùn đâm đầu vào to lớn hỉ rổ tùn hoắc gầm lên giận dữ đem to lớn hỉ rổ tùn đàn hồi trở lại. Hống to lớn kẹn tạc dần chịu đến to lớn hỉ rổ tùn phản xạ công kích lập tức bị đánh đổ. Như vậy vẫn chưa xong đây, Long phất tay nói, Xì Cùn, cho nó một đòn tối hậu, ít trả sẻn số gì. Hống kẹn tạc dần thân thể to lớn ở sỉ cùn cường đại thần thông lực khống chế dưới to lớn kẹn tạc dần ở mọi người không thể tin được dưới ánh mắt bị siêu năng lực cưỡng chế tính lôi kéo đến ly ngoài khơi mấy chục mét không trung. Hống to lớn kẹn tạc dần thân thể đang kịch liệt lôi kéo dưới phát sinh từng tiếng gào lên đau đớn. Sỉ cùn, ở thêm đem kính, uy lực lớn nhất ít trả sẻn số gì. Hoác sỉ cùn hét lớn một tiếng trên trán thủy tinh cùng con mắt hào quang màu xanh lam càng sâu. Hống to lớn kẹn tạc dần phát sinh cuối cùng một tiếng gào lên đau đớn vừa nhắm mắt lại từ rớt vào trong biển nhấc lên một mảnh sóng lớn. Làm rất khá sỉ cùn, long quay về từ ngoài khơi hiện lên kẹn tạc dần nói rằng, như vậy chính là ta thắng, như vậy ngươi hội tuân thủ nhã nói đi. Hống xèo kẹn tạc dần quay về phía sau một đoàn kẹn cùn không ngừng kêu to. Hoác kẹn cùn hô ứng kẹn tạc dần như thủy triều lui về biển rộng, như vậy. Long tung phục bản kẹn tạc dần một tí thu vào lập tức liền đình chỉ bất động, hoác sĩ cùn ngậm kẹn tạc dần phục bản đem nó nhẹ nhàng đặt ở lòng trong tay, to lớn kẹn tạc dần, ta thu phục. Long đứng ở tịt ghi hót dơ lên phục bản lớn tiếng tuyên bố. Quá tốt rồi vạn thuế. Chúng ta được cứu trợ. Sống sót sau tai nạn trong đám người phát sinh từng tiếng hưng phấn gầm rú. Tên kia cũng thật là gan to bằng trời đây. Gian nhìn bay trên trời cao trong tịt ghi hót trên người long một bộ bị đánh bại dáng vẻ. Mà đại sĩ cùng giải dữ lệ trực tiếp là một mặt sùng bái nhìn long hai mắt ứa ra, thực sự quá tuấn tú. Long không chỉ cứu vớt cái này ven biển thành thị còn thu phục cái kia đi đầu to lớn kẹn tạc dần, chuyện này quả thật chính là trên thực tế anh hùng cố sự. Ân, tuy rằng tên kia có đủ kích động, xỉn thì ạ âm thầm nghĩ, thế nhưng là viên mãn giải quyết lần này bổ kẹ mần cùng nhân loại lĩnh vực tranh chấp vấn đề. Năng lực thu phục cái kia kẹn tạc dần ngoại trừ thực lực còn có bổ kẹ mẩn đối với sự tin tưởng của hắn mới là quan trọng nhất đi. Cái này cũng là sỉ cùn có thể cùng hắn như vậy thân mật nguyên nhân sao thu phục to lớn kẹn tạc dần sau long trải qua nắm giữ 3 y con bổ kẹ mẩn. Long nhất định phải truyền tống một con bổ kẹ mẩn cho hoặc bác sĩ. Hoặc bác sĩ ngươi tốt, đã lâu không gặp ta ỉn phờ mạ vẹ cùng giờ dạ gỗ nạch có khỏe không long hướng về hoặc bác sĩ chào hỏi đạo. Còn có ta à? Hoặc bác sĩ, ta cỡ giả bị có khỏe không à? SQNZ tiến đến điện thoại quay về hoặc bác sĩ phất tay nói. Hả, hóa ra là Long cùng à? Hoặc bác sĩ nói rằng, các ngươi bổ kẻ mẩn ta đều có chăm sóc thật tốt nha. Long ngươi cái kia dở dạ gỗ nạch năng lực tự do biến hóa thân thể lớn tiểu thực sự là quá khó mà tin nổi, ta đến hiện tại vẫn không có làm rõ này nguyên nhân trong đó. Bất quá con kia dở dạ gỗ nạch tại thân thể lớn lên sau lực phá hoại cùng thể lực đều có trên diện rộng tăng cao thế nhưng là không có cách nào lại bay lên đến rồi, mà thân thể của nó thu nhỏ lại sau tuy rằng lực phá hoại cùng thể lực đều bởi vậy có giảm xuống thế nhưng so với trong tài liệu ghi chép ở tình huống bình thường dở dạ gỗ nạch đều muốn xuất sắc rất nhiều tuyệt chiêu năng lượng cũng càng thêm ngưng tụ, hơn nữa ở mạnh mẽ thể lực ủng hộ có thể liên tục phóng ra đại uy lực tuyệt chiêu. Như hỉ ở bìm cùng gà ỉm phát hậu thân thể không sẽ phải chịu tác dụng ngược lại thương tổn mà có thể tiếp tục hành động. Hơn nữa trải qua ta chắc thí, con kia dở dạ gỗ nạch hết tốc lực phi hành dưới tốc độ so với phổ thông dở dạ gỗ nạch muốn càng thêm cấp tốc đầy đủ đạt đến 3 mạch tốc độ kinh người. Hơn nữa chỉ mẹ thịt trạng thái tốc độ phi hành càng là tăng lên gấp đôi quả thực là quá kinh người so với người con kia hết tốc lực chạy trốn xỉ củn con nở nhanh hơn rất nhiều nha. À. Long trước đây chỉ biết mình giờ dạ gỗ nạch rất nhanh không nghĩ tới dĩ nhiên sắp tới trình độ như thế này, cái kia hoặc bác sĩ, cái kia giờ dạ gỗ nạch có thể chuyện đưa cho ta sao cái kia giờ dạ gỗ nạch ta còn muốn nghiên cứu một quãng thời gian, hoặc bác sĩ nói rằng, bất quá ngươi ngày hôm nay tìm ta là có chuyện gì không ân, ta lại bắt được một con rất to lớn ra hỏa nha. Long quay về hoặc bác sĩ nói rằng, lại bắt được một con to lớn ra hỏa là sờ nọ là sao hoặc bác sĩ nghi ngờ nói. Không phải, là một con theo ta con kia dở dạ gỗ nạch lớn lên sau không xê xích bao nhiêu kẹn tạc dần nhà. Long đắc ý nói với hoặc bác sĩ. Cái gì hoặc bác sĩ lập tức tiến đến trước màn ảnh quay về Long hét lớn. Cái gì ngươi thu phục có cao mấy chục mét đại kẹn tạc dần nhanh lên một chút chuyển tới ta muốn cùng dở dạ gỗ nạch đồng thời cẩn thận nghiên cứu một chút. Hoặc bác sĩ ngươi không nên kích động như vậy mà. Long thẹn thùng quay về hoặc bác sĩ nói rằng, ngươi trước tiên không nên kích động mà. Ta ngày hôm nay gọi điện thoại cho ngươi cũng là bởi vì trong tay có 3 y con bổ kẹ mẩn chuẩn bị trước tiên đem con kia kẹn tạc dần chuyện đưa cho ngươi. Nói Long đem kẹn tạc dần buộc bạn truyền tống cho hoặc bác sĩ thu được buộc bạn sau lưu câu tiếp theo. như vậy ta muốn đi công tác, trước tiên như vậy, tái kiến. Màn hình xèo một tiếng nhảy đến. À thủ rũ cúi đầu, ta bị lãng quên. Không nghĩ tới Long dĩ nhiên năng lực thu phục lợi hại như vậy kẹn tạc dần. Bờ dốc quay về Long kính nể đạo. Bởi vì đánh bại nó chính là xì cùn A, mỉ tì hai mắt mạo rơi vào si mê hình. Lần trước là to lớn dở dạ gỗ nạch, lần này lại là to lớn kẹn tạc dần, hay vẫn là xì cùn đẹp trai nhất. Xin lỗi. Xin hỏi một chút, vừa là ngươi thu phục con kia kẹn tạc dần sao? Lúc này một cái tóc trắng phơ ông lão từ ở rẽn nì tiểu thư cùng đi tới Long trước mặt nói rằng, cảm ơn ngươi cứu vớt họt tạ vịt sở tạ, ta là họt tạ vịt sở tạ thị trường, ta đại biểu họt tạ vịt sở tạ thị dân đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn.